Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 455, cam đoan không đánh chết anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hiện tại, rất nghĩ muốn anh. Thì ra Bắc Minh Dạ cũng sẽ có thời điểm chân tay luống cuống, lại nghe câu tươi mới chưa bao giờ trong miệng cô nghe qua, hành động trên tay anh ngừng, cả người liền ngơ ngác như vậy nhìn cô, hoàn toàn đã quên kế tiếp nên muốn làm cái gì. Cô nói, muốn anh. Đây là cái nữ hài cho tới nay chỉ biết bị buộc nằm ở dưới thân anh, mỗi khi luôn luôn lấy thống khổ mở ra yên lặng chịu được cường hãn của anh mang đến cho cô kia sao. Tại trên việc này cô chưa bao giờ sẽ chủ động, kỳ thật liền ngay cả Bắc Minh Dạ chính mình đều biết mỗi lần bắt đầu anh luôn luôn làm cho cô đau cho nên cô đại khái sẽ không đối với việc này có bất luận cái gì chờ mong. Anh cố gắng, thậm chí thỉnh thoảng thừa dịp không ai, còn có thể áp chế phân cao cao tại thượng, lên mạng lục soát một chút kinh nghiệm, nhìn xem rốt cuộc có biện pháp gì có thể cho cô dễ chịu chút hay không. Lý luận tri thức học không ít, nhưng đến thời điểm mấu chốt trong mắt liền chỉ còn lại có thân thể nhỏ này, trong tim trong óc cũng chỉ có một ý nghĩ muốn cô, dùng lực muốn cô. Cái gì kỹ xảo, một khi hoàn toàn động tình liền một chút đều đã nghĩ không ra rồi. Có lẽ bởi vì cái dạng này, ở chung lâu như vậy cô chưa từng có đối với anh chờ đợi, nhưng cô vừa rồi lại nói, muốn anh. Tại thời điểm Bắc Minh Dạ thất thố, Danh Khả khẽ đẩy thân thể anh, nam nhân cứ như vậy, không có bất luận cái khiêu chiến gì, tùy ý đẩy, liền bị cô đẩy được từ trên người cô rời khỏi, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Chịu đựng khó xử cô sải bước tới, ngồi ở trên chân anh, ngón tay thon dài dọc theo mặt anh cương nghị từ từ chảy xuống, rơi vào cổ áo anh, một viên gạt mở áo sơ mi anh. Đầu ngón tay có phần run rẩy, nhưng Bắc Minh Dạ tựa hồ chú ý không tới. Áo sơ mi bị một đôi tay nhỏ mềm mại không xương hướng hai bên mở, ngón tay dài của cô không lưu tâm từ trên ngực anh xẹt qua, mà lại va chạm vào một mảnh mồ hôi ẩm ướt. Chảy nhiều mồ hôi như vậy, cô ngẩng đầu tầm mắt liền như vậy đụng vào đôi mắt anh màu đen, tay nhỏ vẫn tại trên ngực anh thăm dò như cũ tùy ý đụng vào hai lần, nhiệt độ cơ thể Bắc Minh Dạ nhất thời chứng được càng thêm điên cuồng. Anh đang đợi chờ xem tiểu nữ nhân của anh còn có cái hành động đặc biệt gì. Kỳ thật Danh Khả cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, mặc dù cũng xem qua một chút điện ảnh nhi đồng không nên xem, bên trong cũng có tình hình nữ nhân chủ động nhưng đổi lại chính mình lên ngựa cảm giác kia hoàn toàn bất đồng rồi. Toàn thân mồ hôi nóng không chỉ là anh còn có cô. Động tác nhanh lên, trên đỉnh đầu thanh âm anh trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trong đó còn trộn lẫn khí tức kích thích. Danh Khả hoảng sợ, hơi hơi dương mắt liền nhìn thấy hầu kết anh tại trong tầm mắt chính mình không ngừng xoay động, cũng không biết có phải bởi vì hoảng hốt hay không, lại sợ anh đợi đến chịu không nổi cô mà lại há mồm tại hầu kết anh nhẹ nhàng gặm. Một tiếng kêu rên từ trong cổ Bắc Minh Dạ không nghĩ qua là liền tràn ra tới, Danh Khả có phần hơi sững sờ qua đi, đáy mắt nhất thời nhiễm lên hưng phấn sáng rọi. Cô thích loại thanh âm này, cực kỳ thích. Giống như được ủng hộ một dạng, cô thò ra đầu lưỡi hồng nhạt tại hầu kết anh nhẹ nhàng liếm. Bắc Minh Dạ nói không nên lời một khắc kia rốt cuộc là cái tư vị gì, vẫn một mực kích thích muốn đè cô tiếp. Góc truyện audio.com, xuống, dùng phương thức chính anh đi thực hiện nhưng lại cực kỳ chờ mong cô sẽ ở trên thân mình lăn qua lăn lại ra cái gì. Nội tâm cực kỳ xoắn suýt này, mồ hôi nóng lại càng điên cuồng. Tay nhỏ Danh Khả dọc theo trong ngực của anh đi xuống, liền va chạm vào một tay tràn đầy mồ hôi, bỗng nhiên liền cảm thấy được nam nhân nhà mình này có đôi khi kỳ thật cũng thật đáng yêu, mặc dù cô từ không tin hai chữ đáng yêu này có một ngày có thể dùng trên người anh. Tay nhỏ một đường đi xuống, cô nâng đứng dậy để sát vào bên tai của anh, nhẹ giọng nỉ non nói. Đừng khẩn trương như thế, thoải mái. Hai hàng lông mày Bắc Minh Dạ nhất thời nhăn một cái. Nói cái gì vô lại nói a? Người nào khẩn trương rồi hả? Thiên quân vạn mã ở trước mặt anh cũng có thể làm được lông mày đều đã có thể không nhăn một phen, liền một chuyện nhỏ như vậy, khẩn trương. Cư nhiên dám nói anh khẩn trương, tựa vào, Huyền M thật sự rất muốn tựa vào, ách, thân thể bỗng nhiên một trận căng thẳng, để cho anh trơ trẽn hừ nhẹ lại từ yết hầu tràn ra. Anh thở hổn hển hai tiếng, cúi đầu nhìn tay nhỏ của cô, mồ hôi dọc theo trán không ngừng chảy xuống. Mặc dù không biết xấu hổ thừa nhận, nhưng vẫn lại là... Được rồi, quả thật có khẩn trương như thế, nhà đầu kia, được chưa a? Xe ngừng lại bên trong con hẻm nhỏ cách tập đoàn đế quốc không xa, sau đó dừng lại còn có hai xe con mặc dù khiêm tốn lại cực kỳ nổi tiếng. Giật Thang ngồi trên tay lái tai nghe vẫn ở trong lỗ tai như cũ, lúc này vẫn lại là không dám tùy ý tháo xuống. Chần chờ anh rốt cục vẫn lại là mở cửa xe, lấy tốc độ nhanh nhất đem xe mở ra, âm nhạc đều không có đóng, liền nhanh chóng lắc mình mà ra, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nghe được thanh âm cửa xe bị đóng, Danh Khả vẫn ru rú tại trong lòng Bắc Minh Dạ như cũ, chậm rãi thở ra một hơi, mặt đỏ hồng, từ từ trong ngực anh bò lên. Kỳ thật giật thang không cần thiết kích động như vậy, bởi vì, bọn họ. Có lẽ là trước đã kết thúc, hiện tại, hai người thu thập được ngay ngắn chỉnh tề. Một giờ đi xe, Bắc Minh Dạ tìm gần 20 phút thời gian dỗ cô, về sau khi xong việc bọn họ có ôm ấp cùng một chỗ hơn 10 phút, về phần đoạn ái muội chính giữa có bao nhiêu, Mỗ Nam không dám nghĩ muốn. Đêm nay thật sự là thần kỳ, hơn 10 phút thần kỳ nhất xuất hiện trong nhân sinh của anh. Ơ Huyền M, thật là hơn 10 phút, thế cho nên xong việc anh lại có điểm không muốn đối mặt tiểu nữ nhân trong lòng, chờ cô thu thập qua đi, anh liền lao thẳng đến cô ôm vào trong ngực, đem đầu cô xinh xắn giữ tại trong ngực chính mình, cứ thế không cho cô ngẩng đầu liếc anh một cái. Hơn 10 phút, dọa người, tiên sinh, muốn đi ra ngoài. Nghĩ muốn từ trên người anh rời khỏi, anh lại tại thời điểm cô sắp từ trên chân anh trượt xuống, bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo, lại kéo cô trở về, giữ ở trước ngực. Danh Khả nhìn cổ áo anh vẫn rộng mở như cũ, trên đây cư nhiên còn có ấn ký chính mình không nghĩ qua là lưu lại. Vừa rồi thời điểm động tình, cô bỗng nhiên nhịn không được tại trên ngực anh dùng lực cắn một ngụm, cũng là bởi vì một ngụm này, Bắc Minh đại tổng giám đốc một đời anh danh hoàn toàn hủy ở trên tay cô. Nhớ tới khuôn mặt anh buồn bực được mây đen dày đặc kia, suy nghĩ thiếu chút nữa liền nhịn không được nở nụ cười. Đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh tại về việc này kinh ngạc. Khá lắm, cường hãn vô cùng, tổng giám đốc Bắc Minh Vĩnh. Góc truyện audio.com, viễn chỉ có anh khi dễ người, đêm nay, hơn 10 phút sắc mặt đến nay không tốt, kỳ thật cũng cực kỳ bình thường. Thật sự rất muốn cười, nhưng cô cuối cùng chỉ là khụ một tiếng, không dám cười ra tiếng. Nếu là thật sự nở nụ cười, cô dám cam đoan, nam nhân này nhất định sẽ dùng phương thức kích liệt nhất tới trừng phạt cô, loại chuyện để mấy ngày mấy đêm không xuống giường được này, anh nên là thích nhất lấy ra nói chuyện. Nghe được cô rầu rĩ khụ, mặt Bắc Minh Dạ đen hoàn toàn, dám cười thử xem. Nếu không phải cô bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu cắn anh một ngụm, anh sẽ như vậy. Ngay từ đầu bị cô lăn qua lăn lại được khổ không thể tả, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được đảo khách thành chủ, nhưng xem tại phần cô thiệt tình muốn hầu hạ mình, anh nhẫn. Ai biết tiểu nha đầu này bản lĩnh học tập cường như thế, không được vài phút cư nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ nội dung chủ yếu trong đó. Đã có thể tại thời điểm anh động tình được rối tinh rối mù cô mà lại bỗng nhiên cắn ngực của anh một ngụm như vậy, người nào còn có thể nhịn được. Có thể nhịn xuống ra ngoài nói chuyện, anh cam đoan không đánh chết anh ta. Nhiều lắm cắt ngang một chân, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.